Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 17, Các Phương Tề Tụ. Converter, Đá Kero Bích Du Cung, Hắc Dực Ma Tôn xuất lĩnh thủ hạ, muốn chiếm lĩnh Đại Xương Thế Giới. Đại Xương Thế Giới thế nhưng là Tần Sư Đệ, Thần Tiêu Sư Đệ quê hương. Thần Tiêu Sư Đệ ngay tại bốn chỗ cầu viện đâu. Ai, chúng ta muốn giúp không còn biện pháp nào. Hắc Dực Ma Tôn thế nhưng là so sánh đại năng. Chúng ta chút thực lực ấy có thể dính vào không vào đi. Đông đảo Bích Du Cung đệ tử đang sôi nổi nghị luận. Bây giờ Trương Tổ Sư Nguyên Thần thứ hai tại Bích Du Cung đang điên cuồng bốn chỗ cầu viện. Thời gian quá gấp, hắn tự nhiên khắp nơi cầu viện, mau chóng đem tin tức truyền cho Bích Du Cung từng vị các đại lão. Mà tại trong một chỗ đình viện, ngay tại trong tiềm tu tát Hứa Tiên Nhân cũng vừa đạt được Trương Tổ Sư cầu viện. Tần Sư Đệ, Trương Sư Đệ, tát Hứa Tiên Nhân một cái ý niệm trong đầu, liền rời đi Bích Du Cung. Hô, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tát Hứa Tiên Nhân đến Đại Xương Thế Giới bên ngoài trong tinh không. Mà giờ khắc này thiên binh thiên tướng còn không có đến. Tát Hứa Tiên Nhân quan sát xuống dưới. Một chút thấy rõ cái này Đại Xương Thế Giới tràng cảnh. Hư không phong cấm trải rộng toàn bộ thế giới. Càng có trùng điệp trận pháp bao phủ lại Đại Xương Thập Cửu Châu Lục Địa. Nồng đậm tinh quang cũng giáng lâm khắp nơi. Khắp nơi đều hư không phong cấm. Tát Hứa Tiên Nhân nhíu mày, lập tức hóa thành một tia chớp lưu quang thẳng đến phía dưới. Hiu, hắn tốc độ phi hành cũng cực nhanh, cấp tốc lao xuống, hướng Đại Xương Thập Cửu Châu phương hướng bay đi. Một bên phi hành, Tát Hứa Tiên Nhân cũng nhìn xem thời khắc này tình thế. Bây giờ Hắc Dực Ma Tôn mang theo một vị nửa bước tổ ma, ngay tại cao tốc đi cứu một vị khác nửa bước tổ ma. Bành bành bành, vượt qua 200 chuôi tinh thần phi kiếm vây công lấy một vị nửa bước tổ ma. Vị này nửa bước tổ ma hất lên áo bào cho, lại có 8 đầu cánh tay. Giờ phút này chính bóp lấy pháp quyết, điều khiển một tòa trận pháp gian nan ngăn cản hơn 200 chuôi tinh thần phi kiếm vây công. Vị này nửa bước tổ ma tên là Động Thần Cung Chủ. Động Thần Cung Chủ giỏi về trận pháp, ở trong ma đạo cũng rất có danh khí. Giờ phút này hắn điều khiển 1,536 khối mộc phù, hoàn mỹ trông coi 4 phương 8 hướng. Đáng chết, ta giỏi về trận pháp, nhưng bây giờ trận pháp không cách nào điều động một tia thiên địa chi lực, bị thiên địa áp chế, còn bị cái này chu thiên tinh giới áp chế. Thực lực của ta ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Động Thần Cung Chủ lo lắng vạn phần. Bình thường chính là đối mặt đại năng, ta đều có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ thực lực chỉ còn lại có 3-4 thành. Chấm ngoặc kép, Đại Xương Thế Giới trận pháp. Chúng ta mới bố trí hơn một ngày mà thôi, liền bị Tần Vân phát hiện. Hắn cứ như vậy rảnh đến hoảng, không có việc gì liền dò xét toàn bộ quê quán thế giới. Động Thần Cung Chủ vừa vội vừa giận, bị Tần Vân sớm phát hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, cho dù giống Tần Vân có chu thiên tinh giới bực này lĩnh vực thần thông, cũng sẽ không 2-3 ngày liền thi triển dò xét quê quán. Chính là tiên nhân, cũng không nguyện ý thường xuyên bị dò xét. Dù sao luôn có chút thời gian, không muốn để cho người khác nhìn thấy, mà lần này là Tần Vân tu hành chiêu số, thí nghiệm chiêu số mới may mắn sớm phát hiện. Động Thần, cẩn thận phi kiếm của hắn. Hắc Dực Ma Tôn lo lắng xuyên thấu qua nhân quả truyền âm. Động Thần Cung Chủ quay đầu nhìn lại, một đạo lưu quang xuất hiện ở chân trời, đi theo lóe lên đã đến trước mắt. Phi kiếm của hắn tới, Động Thần Cung Chủ càng khẩn trương. Lúc trước hắn đã thấy Tần Vân thi triển phi kiếm tràng cảnh. Oanh, khủng bố phi kiếm đột kích, đến rồi, động thần cung chủ toàn lực thao túng trận pháp, nhưng ngay cả bình thường một nửa thực lực đều không phát huy ra. Tại lọt vào hơn 200 chuôi tinh thần phi kiếm áp chế xuống vốn là lung lay sắp đổ. Giờ phút này nương theo lấy oanh một tiếng, vẻn vẹn yên vũ phi kiếm kích thứ nhất, liền ngang nhiên oanh mở động thần cung chủ thao túng trận pháp. Oanh, động thần cung chủ bên ngoài thân có quang mang gợn sóng thoáng hiện. Lại lần nữa ngăn trở yên vũ phi kiếm. Ma tôn cứu ta, ma tôn cứu ta. Động thần cung chủ khẩn trương, liên tục xuyên thấu qua nhân quả truyền âm cầu cứu. Hắn ỷ vào trận pháp thủ đoạn mới xem như nửa bước tổ ma cấp độ. Trận pháp thủ đoạn bây giờ uy lực giảm nhiều, ngăn cản không nổi Tần Vân phi kiếm. Còn mặt khác thủ đoạn bảo mệnh, lại có thể chống đỡ mấy lần. Oanh, oanh, oanh, mỗi một lần phi kiếm điên cuồng tấn công, đều nương theo lấy động thần cung chủ vật bảo mệnh tiêu hao. Vẻn vẹn thất kiếm, mỗi một kiếm đều là đại năng giả cấp độ đẳng cấp uy lực. Liền cơ hồ hao hết động thần cung chủ bảo vật. Hắn tuyệt vọng. Không, động thần cung chủ giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt đều tràn đầy lân phiến. Đi theo oanh toàn thân nổ bể ra tới. Tại một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn tự bảo bỏ mình, hy vọng có thể đem một tia hồn phách căn bản lực lượng đi đầu thai chuyển thế. Tự bảo Tần Vân yên vũ phi kiếm tại cuồng bạo bạo tạc trong dư âm vẫn như cũ càn quét một lần, tận lực chôn vùi động thần cung chủ hồn phách. Bất quá hắn không thành tựu kim tiên đạo quả, đối với hồn phách lĩnh hội còn chưa đủ sâu, không cách nào làm đến hoàn toàn diệt sát, tăng thêm đối phương sớm tự bảo. Cái này động thần cung chủ vẫn tồn tại một phần nhỏ khả năng được thức tỉnh. Nếu như là chân chính đại năng giả xuất thủ, là có thể hoàn toàn làm cho hồn phách chôn vùi. Chỉ còn lại có chân linh đi đầu thai. Chân linh chuyển thế, đó là không có cách nào tiếp dẫn. Rốt cục giết một vị nửa bước tổ ma. Tần Vân thầm nghĩ, lúc trước tại Ngọc Bình giới giết nửa bước tổ ma Trúc Hầu Ma Vương, hắn cũng chỉ là phụ trợ. Cự linh thần các loại thiên binh thiên tướng ra rất đại lực khí. Lần này, mới là hắn độc lập chém giết một vị nửa bước tổ ma. Hay là tại quê hương mình, thiên địa áp chế xuống làm đối phương ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra. Kế tiếp, hơn 200 chuôi tinh thần phi kiếm cùng yên vũ phi kiếm đều thẳng đến một vị khác nửa bước tổ ma. Lão tổ tình báo cũng sai, Tần Vân hắn không phải nửa bước kim tiên, mà là so sánh đại năng. Hắc Dực Ma Tôn mang theo một vị nửa bước tổ ma, đối với cái này cũng không thể tránh được. Vẻn vẹn 8 kiếm liền giết, hắn có thể làm gì? Tần sư đệ cũng đạt tới đại năng cấp độ rồi. Tát Hứa tiên nhân cao tốc phi hành nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Tại Tát Hứa tiên nhân lại bay vạn dặm sau, Hắc Dực Ma Tôn liền đem còn lại 3 vị nửa bước tổ ma đều cứu. Dù sao những này nửa bước tổ ma bọn họ bảo mệnh năng lực đều rất mạnh. Ngoại trừ thực lực bị hao tổn áp chế rất lợi hại, động thần cung chủ cùng hộ thân pháp bảo rất bình thường, hao ma vương bên ngoài, mặt khác 3 vị đều kiên trì tới Hắc Dực Ma Tôn đến. Dù sao Hắc Dực Ma Tôn bay quá nhanh, cho Tần Vân thời gian rất ngắn. Siêu, đại xương thế giới thiên ngoại, lại có một bóng người bay xuống, chính là một tên nam tử áo đỏ. Tát sư đệ, nam tử áo đỏ truyền âm cười nói, ngươi cũng tới. Châu sư huynh, Tát Hứa tiên nhân hóa làm lôi đình phi hành, cũng truyền âm nói, chúng ta hay là mau chóng. Hắc Dực Ma Tôn bọn hắn đã sớm bố trí đại trận. Đại trận kia bao phủ toàn bộ đại xương thập cửu châu lục địa, nhìn rất khó phá giải, tin tưởng rất nhanh còn có những đồng môn khác đuổi tới. Nam tử áo đỏ gật đầu, đạo gia tam đại phái hệ, trong Bích Du cung đệ tử nhiều nhất, so sánh đại năng số lượng cũng nhiều nhất, so Ngọc Hư cung, Bát Cảnh cung đều muốn nhiều không ít. Linh Bảo Thiên Tôn nổi danh hữu giáo vô loại, đệ tử đông đảo, một vị nào đó đệ tử cầu viện, chúng đệ tử sẽ liên tiếp đến. Ầm ầm, đại xương thế giới ngoại tinh không chấn động. Trùng trùng điệp điệp lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng xuất hiện. Cầm đầu chính là một tên hất lên màu đỏ hỗn thiên lăng thiếu niên mi thanh mục tú. Hắn đi chân trần đứng ở trong hư không, tay phải duỗi ra, một cây bao phủ tại trong hỏa diễm trường thương xuất hiện trong tay. Trong đôi mắt tràn đầy hàn quang quan sát phía dưới thế giới. Toàn bộ đại xương thế giới hết thảy đều tại hắn trong quan sát. Tại hắn hậu phương, chính là 28 tinh tú. Từng cái đều là so sánh đại năng, đều có am hiểu. 28 tinh tú liên thủ bày trận càng là có thể cùng kim tiên đỉnh tiêm tranh phong. Lại phía sau, chính là 100,000 thiên binh. Cái này 100,000 thiên binh chia rất nhiều bộ phận. Mỗi một bộ phận đều có tướng quân thống lĩnh. Trong những tướng quân này có thể so sánh đại năng cũng có vài vị. Trong đó có cự linh thần, bố 18 tòa thiên la địa võng trận. Na cha hạ lệnh, phong kín đại xương thế giới. Tuân lệnh, 100,000 thiên binh thiên tướng lập tức bày trận. Thiên la địa võng trận lẫn nhau cũng có thể kết hợp. Đạt 6 tòa, 12 tòa, 18 tòa, uy lực đều có tăng lên. Dưới tình huống bình thường, điều động 100,000 thiên binh cũng đã là cực cao quy cách. Những này thiên tiên cấp độ thiên binh, lại nhiều ý nghĩa cũng không lớn. 28 tinh tú, cho ta nhanh chóng đi đuổi bắt Hắc Dực Ma Tôn. Na cha lại xuống lệnh, tuân lệnh, 28 tinh tú tuân mệnh về sau. Lúc này hóa thành hai đạo tinh quang cấp tốc lao xuống tiến vào đại xương thế giới. Thiên binh thiên tướng đến, trước một bước bay vào đại xương thế giới Tát Hứa tiên nhân. Nhân đạo nhân đều là vui mừng, vừa cứu ba vị nửa bước tổ ma. Hắc Dực Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt biến hóa. Thiên binh thiên tướng đến, hơn nữa còn là vị kia Tam Thái Tử tự mình dẫn đại quân. Còn có 28 tinh tú, thật coi trọng ta à, là thiên binh thiên tướng. Thần Tiêu Môn trên không Trương Tổ Sư, Quảng Lang Thành trên không Tần Vân nhìn thấy màn này cũng không khỏi trong lòng vui mừng. Cường viện đến rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.